chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao? Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Trước cửa văn phòng tổng tài, tất cả nhân viên công ty đều đồng thời đứng thành một loạt. Diệp Lăng là một Omega xen lẫn trong một đám Alpha, thế nhưng không có chút nào cảm thấy không khỏe. Tiểu tịch tổng chính là con trai độc nhất của chủ tịch. Tương lai khẳng định là chủ tịch tập đoàn chúng ta à, phó tổng luôn là một nữ Alpha. Họ Hách, giờ phút này cô đối diện Diệp Lăng bọn họ diễn thuyết phát biểu tình cảm mãnh liệt. Trong chốc lát các ngươi tiến vào nhất định phải hào hào biểu hiện a, vạn nhất được tiểu tịch tổng thưởng thức. Về sau đã có thể thăng chức rất nhanh a, cô đang nói. Thư ký của tổng tài đẩy cửa ra, kêu một nhân viên đi vào. Tiểu Lăng tử a, Hách phó tổng thấy Diệp Lăng một bộ dáng thất thần, thò qua tới đùa giỡn nói. Người hôm nay như thế nào giống như ném linh hồn nhỏ bé. Ân, Diệp Lăng lập tức bị đánh giật mình. Nhíu mày nói, có sao, hắn biểu hiện rõ ràng đến như vậy. Có a, Hách phó tổng thở dài, làm bộ dáng trong lòng xúc động. Ai, thật là nam đại bất trung lưu. Người đứng gần tiểu tịch tổng, người đã bị hắn câu đi hồn ô ô ô. Nam đại bất trung lưu, con trai lớn không thể giữ trong nhà. Hách phó tổng, Diệp Lăng bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, đánh gãy cô lúc cô lại nhảy cái gì nam đại bất trung lưu. Hắn chỉ hy vọng tiểu tịch tổng mới tới kia có thể làm bộ căn bản không quen biết hắn. Lúc hai người vui đùa, một nhân viên đi ra từ văn phòng tổng tài mang mặt cười khổ. Trong ánh mắt đều để lộ ra cái ý tứ tổng tài mới này không hảo ở chung. Diệp Lăng là người cuối cùng bị kêu vào. Liền đi vào văn phòng kia một khắc, Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới, công ty bọn họ kêu Thế Dễ tập đoàn, chủ tịch bọn họ kêu Tịch Quân Cường cho nên hắn vì cái gì ở ngày đó dõng dạc mà nói với Tịch Dịch không cần thiết. Mình tìm hiểu mà vẫn không biết tên tập đoàn nghĩa như thế nào. Khi Diệp Lăng đi vào, Tịch Dịch đang ngồi ở trên ghế, nghiêm túc mà nhìn tư liệu trong tay hắn, hắn không nói lời nào. Diệp Lăng cũng liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lẳng lặng chờ, thẳng đến Diệp Lăng đã ở trong lòng đem kế hoạch bộ môn tháng sau lặp lại hai lần. Tịch Dịch mới khoan thai ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Diệp Lăng thân hình đứng thẳng tắp, ý vị thâm trường hỏi một câu, còn nhớ rõ ta gọi là gì không? Tịch Tổng, quả nhiên, tên đầy đủ đâu, Tịch Dịch, nhà à. Tịch Dịch cười tủm tỉm mà đứng dậy. Kiêu ngạo mà mở miệng nói, không phải nói không cần thiết nhớ sao? Diệp Lăng nghe vậy, ở trong lòng yên lặng liếc mắt xem thường nếu không phải hôm nay phó tổng ở bên tai ta nhắc mãi nửa giờ sự tích huy hoàng ngươi. Ngươi cho rằng lão tử còn có thể nhớ kỹ ngươi kêu gì? Đương nhiên nghĩ trong lòng là nghĩ như vậy, thân là một cái chức trưởng lão bánh quẩy Diệp Lăng đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra. Thấy Diệp Lăng không nói, Tịch Dịch liền mở miệng nói đến chính sự. Diệp Lăng, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành thiết kế ở P Đại, đang làm chủ quản bộ thiết kế. Ân, Diệp Lăng đoán không ra hắn muốn làm sao, vì thế chỉ có thể theo hắn nói trả lời. Bộ thiết kế chính là trung tâm bộ môn của công ty. Tịch Dịch như cũ cười tủm tỉm mà nhìn Diệp Lăng, hỏi, không biết thân là Omega Diệp tiên sinh có hay không năng lực này, đảm nhiệm công tác này. Thao hắn vừa dứt lời, Diệp Lăng liền nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Từ khi bắt đầu ngồi ở vị trí này, thân phận của hắn liền vẫn luôn bị người phê bình, nhưng hắn lại dựa vào thực lực tuyệt đối làm những nhân viên kia ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hiện giờ vị này tiểu tịch tổng mới tới này, thế nhưng liền như vậy không hề có căn cứ nghi ngờ hắn. Tính tình có chút nóng. Diệp Lăng ngữ khí cũng có chút không vui, ta năng lực như thế nào, tiểu tịch tổng ngài không biết sao. Hắn có ý nói Tịch Dịch đem tư liệu của hắn lăn qua lộn lại nhìn 3-4 lần. Chẳng lẽ còn nhìn không ra bản lĩnh của hắn sao? Nhưng khi nhìn thấy Tịch Dịch một giây sau biểu tình trở nên thâm ý, Diệp Lăng liền ý thức được chính mình giống như nói sai lời nói. Ngươi năng lực ta đương nhiên đã biết. Chỉ thấy Tịch Dịch cười đến như là hồ ly, thực không tồi a, làm tốt vô cùng. Diệp Lăng quyết định ngoan ngoãn câm miệng, tuyệt đối không cần bị người tổng tài này thiểu năng trí tuệ kéo thấp chỉ số thông minh. Ngươi đoán ta vì cái gì muốn tới cái công ty này? Nhìn biểu tình Diệp Lăng tức giận, Tịch Dịch tâm tình thực tốt, ta như thế nào biết? Diệp Lăng mang ngữ điệu người mau nói, rồi lại lập tức hối hận. Không, đừng, ngươi đừng nói nữa, nhưng hắn chung quy vẫn là chậm một bước. Tịch Dịch từ nghe được hắn mở miệng trong nháy mắt, liền hơi mang đắc ý mà nhìn hắn, sau đó rốt cuộc đánh gãy lời hắn đang nói. Đương nhiên là vì ngươi làm tôi quán quéo, cách chương.